Chương 314, mạnh yếu rõ ràng một. Bản tính trời cho con người ở chỗ thích cờ bạc, điểm này sớm tại Hỏa Diễm Vương hướng thời kỳ, thậm chí sớm hơn thời đại Hồng Hoang liền đã bị vô số lần lịch sử ví dụ chứng minh rõ qua, mà đi tới cận đại, văn minh nhân loại dần dần phát triển, sinh hoạt càng phát ra giàu có, mọi người đổ tính cũng càng ngày càng đậm, đem Hồng Sơn Học viện truyền thống nghệ năng khảo nghiệm cuối năm cùng cá độ kết hợp lại, thì phải từ đại trực truyền bá thời đại nói lên, từ khi Nguyên Thi Thanh Nguyệt liên thủ hướng Chu Tuấn Sơn để trình trực tiếp bình đài kiến thiết phương án về sau, Hồng Sơn Học viện liền nghiễm nhiên đi ở trực tiếp thời đại tuyến ngoài cùng, lấy Thanh Nguyệt nắm giữ kỹ thuật nồng cốt làm cơ sở, Bạch Kiêu cái này trực tiếp tiên phong làm người khí long đầu, Hồng Sơn Học viện trực tiếp bình đài ngay đầu tiên tràn lan đầy toàn bộ Đại Tần Đế quốc, lực ảnh hưởng thậm chí một mực thẩm thấu đến rồi Thánh Nguyên Đại Lục, mà trực tiếp ích lợi cũng là vừa xem hiểu ngay, là chủ truyền bá, đạt được hàng ngàn hàng vạn danh ma đạo sĩ mê ly vực lẫn nhau, ma thức đẳng cấp có thể tiến triển cực nhanh. Mà xem như trực tiếp bình đài, vừa có thể lấy giữ lại bộ phận ích lợi hóa thành công cộng, cũng có thể tại cao nhân khí trên cơ sở tiến hành các loại thương nghiệp vận hành. Cái này trực tiếp bình đài kiến thiết cuối cùng nhà thiết kế, có thể nói thương nghiệp vận tác kỳ tài. Lúc mới đầu, Hồng Sơn Học viện chỉ là buôn bán một chút cao kèm theo đáng giá xung quanh sản phẩm, tỉ như cung đình ngọc dịch tửu chi loại, hoặc là mang theo dẫn chương trình danh hiệu đồ trang sức vật trang sức. Nhưng rất nhanh, Hồng Sơn người liền phát triển ra tân tiến hơn thương nghiệp hình thức, cá độ. Chỉ cần cùng trực tiếp nội dung tương quan, vậy liền vô sự không thể cược. Tỷ như cạnh đoán mổ họ Cao dẫn chương trình một bữa cơm cực hạn có thể ăn mấy chục cân gạo, hướng ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng nữ người qua đường bắt chuyện sẽ khiến bao nhiêu decibel thét lên, lại hoặc là cạnh đoán cùng mổ họ Tôn Hào Phú thiếu nữ chơi cút bắt người phải tốn bao lâu mới có thể nhấc tay nhận thua. Những cái này cạnh đoán hạng mục, bình đài bản thân không tham dự tập trung, chỉ từ bên trong hơi chiết khấu, nhưng mà vẻn vẹn chiết khấu một hạng, chính là như núi như biển đồng dạng ích lợi. Khán giả tham dự cá độ tính tích cực chi cường, cơ hồ đổi mới nhân loại học gia nhận biết, thậm chí trực tiếp bình đài cuối cùng nhà thiết kế bản nhân, khi nhìn đến phần thứ nhất tài vụ báo cáo thời điểm, cũng không khỏi phát ra tiếng than thở, cho lão đầu tử chia hoa hồng tỷ lệ vẫn là nhiều lắm, mà lấy đây là thời cơ, chân chính khắp Đông Tây đại lục đại trực truyền bá thời đại lập tức kéo ra màn che, Bạch Dạ Thành, biên quận Huy Hoàng Cốc, Thanh quận các vùng cũng không cam lạc hậu, nhao nhao bắt đầu lực đẩy nhà mình dẫn chương trình thậm chí trực tiếp bình đài. Bọn chúng các hiển thần thông, có cùng Hồng Sơn Học viện trực tiếp hợp tác, có lấy nhà mình kỹ thuật dự trữ sơn trại bắt trước, còn có là kiếm tẩu thiên phong, lấy liệt kỳ trực tiếp nội dung thủ thắng, trong lúc nhất thời cũng đều đem trực tiếp sự nghiệp khiến cho phong sinh thủy khởi. Mà Thánh Nguyên Đại Lục là càng tiến một bước, tại Thánh Nguyên Nghị hội tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới, bọn hắn trước tiên liền nghịch hướng phá giải Thanh Nguyệt kiểu nguyệt thần thông, cũng làm bản thổ hóa cải tiến, tại Thánh Nguyên Đế quốc xây dựng lên một cái quy mô khổng lồ trực tiếp bình đài. Vô luận là tài nguyên lợi dụng hiệu suất vẫn là bình đài phổ cập chiều sâu, đều trong khoảng thời gian ngắn liền đuổi kịp Hồng Sơn người mở đường bộ pháp. Nhưng đối với Hồng Sơn Học viện mà nói, những cái này đối thủ cạnh tranh xuất hiện lại không phải chuyện xấu, bởi vì những cái này hoa văn phong phú trực tiếp bình đài cùng dẫn chương trình nhóm, sẽ chỉ đem thị trường phát triển địa càng ngày càng rộng, bồi dưỡng lên càng ngày càng nhiều trực tiếp người xem, làm như vậy trực tiếp giới long đầu, Hồng Sơn sẽ chỉ ngồi thu kỳ lợi. Đến rồi tháng 10 trước sau, đi qua mấy tháng phát triển, trực tiếp sự nghiệp đã trải qua thành xâm nhập đến người bình thường giai tầng đại chúng giải trí hạng mục, bởi vì tại tháng 9 ngọn nguồn, đoạn số phòng thí nghiệm liền chính thức đẩy ra hiện thực hình chiếu thiết bị, có thể đem mê ly vực bên trong hình ảnh lấy phi thường rẻ tiền chi phí hình chiếu đến hiện thực, cung cấp nhân loại bình thường quan sát, hơn nữa thiết bị sản lượng phi thường kinh người, tại ngắn ngủi trong nửa tháng tràn lan thiết đến rồi đại tầng đế quốc nhiều cái chủ thành, phạm vi bao trùm phi thường bao la, mà tới được tháng 11, Hồng Sơn Học viện khảo nghiệm cuối năm thời điểm, trực tiếp đã trải qua thành toàn bộ Đại Tần Đế quốc lôi cuốn chủ đề, dù là người buôn bán nhỏ cũng sẽ ở trà dư tửu hậu thảo luận bản thân yêu thích dẫn chương trình. Ở thời điểm này, Hồng Sơn Học viện khảo nghiệm cuối năm, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất hấp dẫn người con mắt trực tiếp hạng mục. Đầu tiên, đây là ma đạo sĩ so đấu, mà ma đạo thế giới hết thảy kỳ thật đối với người bình thường mà nói đều có tương đối lực hấp dẫn, bao quát trước đó nhập học khảo thí, giữa năm khảo thí chờ một chút, đều hấp dẫn khá nhiều người chú ý. Tiếp theo, so với trước đó khảo thí, một lần này khảo thí phương thức, giải trí tính mạnh hơn nữa nguyên bộ phục vụ cũng càng đầy đủ, cho dù không hiểu được ma đạo lý luận người bình thường, cũng có thể hưởng thụ được thưởng thức niềm vui thú. Trước đó, mặc dù có một chút ma đạo cao thủ tỉ thí hình ảnh tư liệu lưu truyền đến dân gian, đại bộ phận người bình thường cũng chỉ có thể là nhìn náo nhiệt, vì sao lại có những cái này thần thông biến hóa, ma đạo sĩ tại vận dụng thần thông thời điểm là căn cứ vào cái gì suy tính, vậy cũng không biết được. Hơn nữa còn có cái sự thực khách quan chính là, so với những cái kia chân chính thành thục ma đạo sĩ, trong học viện học sinh tại thần thông biểu hiện lực phương diện kém đến quá xa, xem quen rồi cao thủ ma đạo tỷ thí người bình thường, trên thực tế nhìn học sinh biểu diễn là không thấy quá nghiện, Đối với thành thục ma đạo sĩ mà nói, dù là chỉ là ngân tuệ tiêu chuẩn, tại trong võ đài nói đến đánh nhau cũng rất có hô phong hoán vũ, thiên địa biến sắc uy thế, nguyên tố, thời không, niệm động, hóa vật, vô số làm cho người hoa cả mắt đặc hiệu, đủ để cho người bình thường như si như say. Trái lại mười mấy tuổi học sinh, lần đầu trải qua ma đạo con đường không lâu, thể nội ma khí vẫn còn không thành thục, đem ra được thần thông khả năng chỉ có một hai cái, nói đến đánh nhau liền phi thường cứng nhắc. Huống chi đại bộ phận học viện khảo thí cũng đừng cầu thực chiến, nhiều khi thuần túy là học sinh đứng như cọc gỗ bắn bia, sau đó từ giám khảo công bố cho điểm. Cái này quan thưởng tính chỉ lấy quyết tại học sinh cùng quan chấm thi nhan trị, cùng ma đạo cơ hồ không quan hệ. Nhưng lần này khảo nghiệm cuối năm lại khác, các học sinh tiến vào thiết kế xong tràn cảnh nội dung cốt truyện đặc thù trong địa đồ, cần trải qua một phen khúc chiết phức tạp cố sự, hoàn thành liên tiếp khiêu chiến, mà toàn bộ quá trình đều sẽ có tương đối chuyên nghiệp ma đạo sĩ phụ trách toàn trường giải thích, trong đó không thiếu cao cao tại thượng, tựa như người trong chốn thần tiên ma đạo đại sư thậm chí đại tông sư. Đây đối với người bình thường mà nói liền thật là ngàn năm một thuở thịnh yến, dù là không cân nhắc cái gì ma đạo kỹ nghệ cao thấp, vẻn vẹn là nhìn mấy trăm học sinh chơi nhân vật đóng vai trò chơi, đó cũng là mở ra mặt khác hoàn toàn mới phương thức giải trí. Huống chi người xem còn có thể tại trong lúc này tích cực đặt cược, vận khí tốt liền có thể cảnh biển biệt thự. Cho nên, làm giữa không trung hai vị nữ tử ảnh chân dung dần dần tiêu tán về sau, Hồng Sơn trong thành bầu không khí trở nên càng nóng nảy hơn. Ăn tứ bên trong các thực khách, một bên tại lão bản không nhịn được ánh mắt bên trong qua loa lay lấy chính tông Hồng Sơn Nam thành phong vị, vừa hàm hồ không rõ địa nghị luận. Ngươi dự định làm sao đặt cược a? Trước tiên nói trọng điểm nhìn cái kia một trận, lại nói làm sao đặt cược a? Năm cái niên cấp khảo thí, cũng nên có thiên về đi, chuyên chú tốt nghiệp thế nào? Theo lý thuyết thực lực mạnh nhất, biểu hiện cũng nên đặc sắc nhất. Lời còn chưa dứt, sát vách bàn một tên đại hán liền phốc một tiếng cười phun ra ngoài, chính tông Hồng Sơn Nam thành phong vị xào lá gan tinh bột dán trực tiếp phun ra đối diện một mặt, cái sau đánh giá một phen đại hán kia tại cuối thu đầu mùa đông thời tiết còn phơi bày ở ngoài trên bả vai phát đạt cơ tam giác, yên lặng lấy tay khăn lau sạch sẽ mặt, không nói một lời. Đại hán kia lại mở miệng nói, các ngươi là quá ngoài nghề, cái này năm cái niên cấp khảo thí, đáng giá xem xét cũng chỉ có năm nhất, cái khác thuần túy đều là tán dốc. Đại hán này thanh âm to lớn, một câu nhất định ép tới cả ở giữa ăn tứ tiếng ồn ào cũng vì đó nghiêm một chút, mà hắn cũng không thể không biết bản thân ảnh hưởng tới người khác, thao thao bất tuyệt nói ra, năm nay cái này Hồng Sơn học viện, đáng giá chú ý chỉ có năm nhất, mà năm nhất bên trong đáng giá chú ý cũng chỉ có hai người, một cái là Bạch Kiêu, một cái là Thanh Nguyệt, hai người này danh khí, tại Hồng Sơn bản địa thậm chí toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, cũng có thể gọi là tiếng tăm lừng lẫy, mà ở trong đó mặt Thanh Nguyệt còn muốn càng hơn một bậc, lời vừa nói ra, đối diện cái kia yên lặng lau mặt hán tử liền không nhịn được, lời này của ngươi liền hoang đường, càng hơn một bậc rõ ràng là Bạch Kiêu, ngươi không cần ỷ vào bản thân thân thể khỏe mạnh liền nói lung tung, lừa dối đường xa mà đến bằng hữu, cái kia hai cái tuyết sơn người cố sự, chúng ta Hồng Sơn người địa phương người nào không biết, so với bị đại tông sư từ vừa mới bắt đầu thì nhìn tốt, toàn lực bồi dưỡng ma đạo công chúa, Bạch Kiêu kinh lịch càng thêm truyền kỳ, thực lực cũng càng cường đại hơn, hắn đi biên quận thời điểm thậm chí có thể cùng Huy Hoàng Cốc trì giới nhân đấu cái tương xứng. Thanh Nguyệt dựa vào cái gì cùng hắn so, Hồng Sơn học viện nội bộ không phải cũng là đem hắn cùng năm thứ nhất tất cả những người khác chia hai tổ, mới phát giác được thực lực khó khăn lắm thăng bằng sao. Những lời này nói đến, để ăn tứ bên trong rất nhiều thực khách đều không ngừng gật đầu, dù là không phải Hồng Sơn người địa phương, nếu lại tới đây, như vậy phần lớn người đối với Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt cố sự, phần lớn cũng sẽ hiểu rõ cái hình dáng, đối với khảo thí trực tiếp nhiệt tình khá cao, càng là sáng sớm liền điều tra qua tư liệu. Đối với hai cái này nhân vật truyền kỳ cố sự nhất thanh nhị sở, khách quan mà nói, Thanh Nguyệt gần đây một năm biểu hiện không thẹn với đại tông sư đối với nàng ưu ái, nhưng mà một bên khác, Bạch Kiêu truyền kỳ cố sự tính nhưng lại xa xa ngự trị ở bên trên Thanh Nguyệt, để không biết bao nhiêu người trong bóng tối oán thầm đại tông sư tại trên tuyết sơn thực sự là mắt bị mù, đem sáng chói nhất một khỏa bảo châu cho bỏ lỡ đi, khó trách trở thành tông sư nhiều năm vẫn là nghèo rất mùng tơi, mà cái này cùng ăn xào lá gan tráng hán, lại một mực chắc chắn Thanh Nguyệt càng hơn một bậc. Rõ ràng là tại khiêu chiến mọi người thường thức, đối mặt toàn bộ chật chội ăn tứ bên trong hơn 10 đôi chất vấn con mắt, tráng hán cười lạnh mấy tiếng, đem chính tông thành nam phong vị chén nhỏ buông xuống, nói ra, cho nên nói các ngươi là ngoài nghề, nhìn mạnh yếu là chỉ nhìn mặt ngoài liền có thể nhìn ra được, thực đơn giản như vậy, Hồng Sơn Thành còn dám đánh cược bàn sao, đại tông sư tại trên tuyết sơn đồng thời cứu thiếu nam thiếu nữ hai người, lại chỉ chọn lấy Thanh Nguyệt làm đồ đệ, thực sự là hắn ánh mắt không được, tài vận của hắn đã trải qua đủ nguy rồi, nếu vẫn cái mắt mù làm sao có thể vững vàng nhân loại tông sư đệ nhị chi vị, những vấn đề này các ngươi liền không thể động não suy nghĩ một chút sao,